Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, Quách Đại Lộ Đại Tông Sư con đường. Trung, từ xưa đế vương nhà không có cái mới tiên sự tính. Huyền giới cũng không ngoại lệ. So với nhân gian thế giới đế vương, tu hành thế giới đế vương còn có một việc quá mức chỗ tốt. Đó chính là một khi đăng cơ xưng đế, tất có vương khí gia thân, số lượng cả nước chi tư nguyên, cung cấp một người tu luyện, bất luận pháp bảo, đan dược vẫn là tu hành động thiên phúc địa đều là tốt nhất nguyên vẹn nhất. Mặt khác, làm một quốc vương trên, còn sẽ thừa kế vô số giới tu hành bí mật, cái gì bí cảnh bảo địa, cái gì tông môn bí mật, cái gì đại năng việc riêng tư, cái gì tiên tử bí mật. Nói chung chính là từ cổ chí kim, đa dạng, phong phú toàn diện, nắm giữ tin tức phía trên tuyệt đối quyền ưu tiên. Ngoài ra, đến lúc đó tân quân đại xá thiên hạ, lại thuận thế đẩy một trận lợi dân chính sách, sáng tạo càng nhiều có trợ giúp tu sĩ bình thường tu hành cơ hội. Có thể đắc ý mà ngồi thu công đức. Này Lương Quốc Vương Cung, bao quát thái tử ở bên trong, tứ vương tử, thất vương tử cái nào không phải đối với vương vị mắt nhìn chằm chằm. Thậm chí bát vương tử Lương Diễn, đó cũng là lòng ôm chí lớn người. Đến không được vương vị, ít nhất cũng phải là một đời hiền vương. Như vậy một vị thái tử cùng ba vị vương tử đối lập, minh tranh ám đấu, mâu thuẫn xung đột có thể tưởng tượng được. Bây giờ bát vương tử Lương Diễn năm danh tiếng trở về, lại dẫn theo một vị hạnh đàn tiểu giáo viên, mà mới vừa vào cung, liền hiếm thấy được Lương Vương triệu kiến. Thái tử cùng lão tứ lão thất làm sao không hoảng sợ. Lương Diễn có thể không là lần đầu tiên xuất cung, nhưng thái tử nhưng là lần đầu tiên cho hắn đón gió. Hơn nữa còn cố ý đem phủ thái tử hai vị cung phụng mời tới một đạo cho hắn đón gió. Vương cung bên trong, cái nào không phải nhân tinh, có thể phải ngoại trừ Lương Hồng Lý. Thấy thế nào không ra thái tử lần này an bài dụng ý. Quách Đại Lộ hiểu, vì lẽ đó hắn mới có thể ở phủ thái tử trước cửa hơi ngưng lại. Không tên nở nụ cười như vậy một hồi. Lão tứ lão thất hiểu, đối với thái tử chèn ép lão bát cử động càng là nhạc kiến kỳ thành. Nói không chắc đến thời điểm còn có thể nhân cơ hội lôi kéo lão bát một phen. Nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, lão bát mang về vị kia hạnh đàn tiểu giáo viên như vậy thái độ khác thường. Hoàn toàn không theo chương trình làm việc, để cho bọn họ này chút chuẩn bị xem kịch vui người kinh hãi. Càng để cho bọn họ giật mình là, cái kia hạnh đàn tiểu giáo viên thủ đoạn như vậy cao minh, lại trong vòng một chiêu liền đoạt hắc bảo kiếm. Cái kia hắc bảo kiếm nhưng là có người nói có 7 tầng đỉnh cao tông sư cảnh giới a. Áo bào đen cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình kiếm, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Một lát sau, xoay người rời đi. Thái tử Lương Thành Khang khẽ nhếch miệng, tay treo ở không trung, sau đó chậm rãi thả xuống. Hắn tuy rằng cảnh giới tu hành không cao, nhưng nhãn lực kinh lực là có. Có thể một chiêu đoạt áo bào đen kiếm người tài ba. Hơn nửa cũng sẽ không thua áo bào cho. Cho dù thua cái một chiêu nửa thức, cũng không trở thành quá khó coi. Đánh lão bát mặt kế hoạch cũng theo đó bị nhỡ. Đáng tiếc áo bào trắng xưa nay không thích trường hợp này. Không muốn nhúng tay bực này việc nhỏ. Không phải vậy hôm nay nhất định để lão bát khó coi. Ý niệm tới đây, Lương Thành Khang đột nhiên động linh cơ một cái. Nghĩ đến khả năng nào đó, hắn chuyển đầu nhìn về phía áo bào cho. Cái sau khẽ vuốt cằm. Trên yến hội, không thích hợp động đao kiếm. Lão phu mời tiểu giáo viên uống một chén rượu. Áo bào cho nói bưng lên trước mặt chén rượu, xa xa hướng về Quách Đại Lộ chúc rượu hỏi thăm. Bỗng nhiên, áo bào cho rượu trong ly nổi lên. Đoàn nhỏ chất lỏng trong suốt uyển như một khối thủy tinh. Đi, áo bào cho khẽ quát một tiếng. Thủy tinh nhất thời hóa thành một thanh tiểu kiếm. Tốc độ ánh sáng giống như nhanh đâm hướng về Quách Đại Lộ. Không chỉ yết hầu, đến thẳng mi tâm, Quách Đại Lộ cũng bưng lên một cái ly uống rượu. Trước tiên đem rượu trong chén rót vào trong miệng, tiện đà cầm trong tay chén rượu lăng không tìm một nửa cung tròn. vừa tốt đón lấy chuôi này tiểu kiếm. Tiểu kiếm vào chén, lại thành rượu. Xâm Nhiên kiếm ý tràn ngập chén bên trong. Quách Đại Lộ nâng chén ngẩng đầu. Đêm đầy chén kiếm ý uống một hơi cạn sạch. Phía dưới đến phiên ta đáp lễ đạo hữu. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói đưa tay ở trên bàn nhấn một cái. Trên mặt bàn bầu rượu hơi nghiêng. Một đạo rượu từ miệng ấm bên trong bắn ra. Xa xa rót vào áo bào cho chén rượu bên trong. Một bình. Quách Đại Lộ bổ sung nói. Ngươi kính ta một chén. Ta liền kính ngươi một bình. Cái này gọi là trả lễ lại. Cũng gọi là đủ ngươi uống một bầu. Áo bào cho chén rượu trong tay đã tràn đầy. Nhưng Quách Đại Lộ nhưng không có bất kỳ ý dừng lại. Ở chúng ta quê nhà có đôi lời gọi là châm trà không cần phải đầy. Rót rượu dâu tản ra. Đây là giảng lễ. Kính xin áo bào cho tiên sinh bỏ qua cho. Quách Đại Lộ giải thích nói. Áo bào cho nói. Tiểu giáo viên xuất thân hạnh đàn. Lễ trọng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Lão phu sao chú ý. Áo bào cho nói chuyện. Thủ đoạn rung động nhẹ nhẹ. Rượu trong ly chậm rãi chìm xuống. Cái chén dường như biến thành một cái động không đáy. Lấy hắn chén bên trong động thiên đạo thuật. Chính là dùng chén rượu này giả bộ 10 thùng rượu cũng không thành vấn đề. Này loại trò vặt giao chiến thực sự không quá mức ý nghĩa. Cái kia hạnh đàn tiểu giáo viên muốn làm gì? Một hồi, đối phương ấm bên trong rượu toàn bộ đổ xong. Nhưng áo bào cho chén rượu trong tay nhưng là quá nửa. Mắt gặp lần này tình cảnh, mọi người trong lòng đều có đếm. Xem ra lần này đấu pháp, áo bào cho kỹ cao một bậc. Áo bào cho nói, tiểu giáo viên vừa mới nói rót rượu dâu tản ra. Lão phu chén rượu này, chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt thanh âm. Chợt nghe đối phương nhắc nhở nói. Đạo hữu cẩn thận, tiện đà lại là oành địa một tiếng. Rượu trong ly đột nhiên bạo nổ mở. Nhào áo bào cho một mặt. Tất cả mọi người kinh ngạc tại chỗ. Mọi người thực sự khó có thể tưởng tượng. Một hồi như thế cấp bậc cao đấu pháp. Cuối cùng sẽ lấy một phương nào bị tạt một mặt rượu có một kết thúc. Áo bào cho sắc mặt âm trầm lại. Thân thể đột nhiên bắn ra phủ thái tử. Thanh âm lạnh như băng vẫn cứ ở trong phủ vang vọng. Ngoài phòng lĩnh giáo tiểu giáo viên đao pháp. Cái gọi là tông sư không thể nhục. Nhục liền muốn chính diện vừa. Quách Đại Lộ hướng về phía mọi người lúng túng nở nụ cười. Sau đó thân thể lắc lư một cái. Cũng ra phủ thái tử. Các vị vương tử công chúa nơi nào đồng ý bỏ qua này loại trò hay. Tranh tiên khủng hậu xông ra ngoài. Đoàn người đến rồi viện bên trong. Ngẩng đầu nhìn đến áo bào cho nâng kiếm đứng ở phủ thái tử đỉnh. Huyền đỉnh núi cao sừng sững. Không hổ tông sư phong độ. Quách Đại Lộ đứng ở đối diện. Giải thích nói. Ta vì là chuyện mới vừa rồi xin lỗi. Nguyên bản muốn chơi cái ảo thuật nhỏ sinh động hạ khí phân. Không nghĩ nói ngươi. Không trốn mở. Áo bào cho nhàn nhạt nói. Năm xưa học kiếm. Sư tôn từng hỏi ta một vấn đề. Thế nhân báng ngươi. Bắt nạt ngươi. Nhục ngươi. Cười ngươi. Nhẹ ngươi. Tiện ngươi. Ác ngươi. Lừa ngươi. Làm sao xử phạt. Ngươi nói ta đáp lại như thế nào. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Nói. Oán giận chết bọn họ. Áo bào cho hừ một tiếng. Nói. Hạnh đàn học sinh càng cũng thô tục như vậy sao. Lão phu trả lời sư tôn bốn chữ. Một kiếm chém chi. Quách Đại Lộ khen ngợi nói. Đáp thật tốt. Nhưng nếu như không chém được đây. Áo bào cho nói. Tu luyện 3 năm sau. Một kiếm chém. Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái. Nói. Tuy rằng ngươi tu luyện 30 năm. 300 năm không có khả năng đối với ta một kiếm chém chi. Nhưng phần này tâm trí thực tại làm người khâm phục. Là chân chính người tu hành sở hữu tâm thái. Áo bào cho nói. Có thể hay không chém. Từng thử mới biết. Dứt lời. Kiếm ra. Đây là thuộc về 8 tầng tông sư lôi đình cơn giận một kiếm. Uy lực há có thể giống không vừa. Chỉ thấy trường kiếm kia bỗng nhiên mà ra. Sát hàn quang kia trải qua ngày. Đúng là nghệ bắn 9 ngày. Nếu như giang hải ngưng quang. Quách Đại Lộ nói. Có thể bức ra áo bào cho đạo hữu sử dụng một kiếm như vậy. Ta đủ để tự kiêu. nói rút ra trúc đao, dùng sức về phía trước chém ra, đao ảnh ánh kiếm tương giao, ánh kiếm sau đó bị chém thành hai đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.